Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1361, chương 1361, Chu Diệp đi nơi nào? Góc truyện audio.com. 1936 biển ca. Di, B. Sen, Martin đảo lúc này Sen. Martin đảo đã có hậu thế thắng cảnh nghỉ mát mấy phần phong thái. Chỉ là 86 km bình phương trên đảo nhỏ. Chừng hơn phân nửa khu vực thuộc về tư nhân cấm khu. Mà cũng chính là cái này hơn phân nửa khu vực, đem toàn bộ Sen, Martin đảo xinh đẹp nhất trắng ngân sa bãi cho vẽ đi vào bây giờ. Tại Sen, Martin ở trên đảo đẹp nhất trên bờ cát, một đám oanh oanh yến yến đang tại sung sướng tiến hành bãi cắt đồ nướng Catherine. Người nhìn thấy chủ nhân sao? Người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc Deborah. Bây giờ tay thuận cầm chính mình chú tâm phanh chế sâu nướng. Khắp nơi tìm kiếm lấy chủ nhân của mình, muốn cho hắn cho thủ nghệ của mình đánh một chút phân, dù sao chủ nhân tán đồng mới là nữ bộc lớn nhất thành tựu đi. Không có a, Catherine một mặt mê hoặc vẫn nói. Vừa mới chủ nhân nói đói bụng rồi, muốn đi tìm ngươi tới, ngươi không thấy hắn sao? Làm sao có thể, Deborah mê mang nói. Ta một mực tại cùng Angelica các nàng ở nơi đó nấu thức ăn đâu. Chủ nhân không có đi ta à, hai người các ngươi bây giờ. Sonia đi tới, một mặt bất đắc dĩ nói. Một cái là Diệp thiếp thân nữ bộc, một cái là Diệp tư nhân quản gia, thế mà đem thân yêu cho nhìn ném đi. Sonia mà nói nhường hai nữ một hồi đỏ mặt. Các nàng cả đám đều rũ cụp lấy đầu mình, ai cũng không kêu một tiếng, thực sự quá mất mặt. Hai người nhìn một người, còn đem người cho nhìn ném đi, không cần tìm một thanh âm ung dung truyền đến không là người khác. Chính là Hoana lúc này. Hoana, người mặc một bộ màu đen bikini, một đầu hơi cuộn mái tóc đen dài tại sau tóc đâm một cái lanh lẹ bím tóc đuôi ngựa tử, hình tượng như vậy để cho nàng lại mấy phần tài trí đẹp. Đương nhiên, nếu như lại mang lên một bộ kính mắt mà nói, liền tốt nhất rồi, tại sao không dùng tìm. X2 Deborah cùng Catherine đồng thời mở miệng hỏi, đối với các nàng tới nói hôm nay thế nhưng là các nàng phụ trách chằm chằm chết nam nhân nhà mình. Không cho phép hắn ra ngoài lại trêu hoa ghẹo nguyệt, đem nam nhân nhà mình nhìn ném đi, vậy các nàng tội lỗi liền lớn. Vừa mới ta nhìn thấy thân yêu qua bên kia đá ngầm phía sau đến bây giờ còn không có trở về. Không cần hỏi. Hắn nhất định là lại chạy. Hoana bất đắc dĩ nhún vai đạo. Đáng chết không được, ta muốn đi đem chủ nhân tìm trở về đi, không sai. Ta bây giờ liền đi tìm bối A đoá lị ti tiểu thư. Mời nàng sử dụng sóng não nghi toàn cầu lùng tìm chủ nhân, đợi khi tìm được chủ nhân. Chúng ta đem hắn cho bắt trở lại, đúng cứ làm như vậy. Catherine cùng Deborah đều nghiến chặt hàm răng. Tức giận bất bình, ngươi một câu ta một lời nói, các nàng ngược lại không phải thật rất để ý nam nhân nhà mình ra ngoài hái hoa ngắt cỏ cái gì. Các nàng buồn bực là thế mà không mang theo các nàng cùng nhau chơi đùa. Thật sự là quá khách khí rồi. Các ngươi đủ à? Hoana trợn nhìn hai nữ một mắt, không nhanh không chậm nói. Thân yêu đã vô cùng cho chúng ta mặt mũi. Vài chục năm nay không tiếp tục cho chúng ta tăng thêm một cái tỉ muội, các ngươi còn nghĩ như thế nào? Cẩn thận đem thân yêu phiền, liền đem các ngươi đều từ bỏ. Nghe được Hoana cảnh cáo, hai nữ lập tức sững sờ, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Các nàng có sợ hay không Chu Diệp không muốn các nàng? Đương nhiên sợ hãi, các nàng đã không thể rời bỏ Chu Diệp. Nếu như Chu Diệp không muốn các nàng, e rằng các nàng cũng chỉ có đi chết con đường này có thể chọn. Bởi vậy, hai người nghe được Hoana mà nói, mới như thế một bộ dáng không biết làm sao. Bởi vì các nàng lúc này cũng nghĩ đến, vạn nhất đem Chu Diệp ép quá gần mà nói. Nói không chừng thật đúng là tốt xem như đại tỷ đầu. Sonia mở miệng nói. Lần này coi như là cho thân yêu nghỉ tốt, dù sao phong tranh tuyến nếu như chảnh chứ thật chặt mà nói. Là sẽ gảy mất. Là X2 Deborah cùng Catherine hai người gật đầu bất đắc dĩ. Các nàng bây giờ cũng không có khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi nam nhân nhà mình chơi chán. Về nhà mình đưa mắt nhìn hai người có chút thất lạc bóng lưng. Sonia nhìn một chút đứng ở bên cạnh mình Hoana vẫn nói. Ngày bình thường, ngươi mới là tối quấn diệp người. Như thế nào hôm nay nhìn một bộ dáng bình tĩnh? Bởi vì Hoana hướng về phía Sonia khẽ mỉm cười nói. Ta có dã tâm à, cái gì dã tâm? Sonia tò mò hỏi. Đương nhiên là nhường thân yêu càng thêm yêu ta dã tâm. Hoana nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai bị gió biển thổi loạn sợi tóc. Không nhanh không chậm nói. Tại các ngươi còn tại tranh giành tình nhân. Nghĩ hết biện pháp nhường thân yêu bản thiếu đem một chút tỉ muội khi về nhà. Chỉ có ta ủng hộ thân yêu tất cả quyết định. Chỉ có ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì ngươi nói. Thân yêu làm sao có thể không thích ta nhiều một ít đâu. Sonia im lặng lắc đầu. Nàng biết đây chỉ là Hoana lý do mà thôi. Hoặc có lẽ là cái này cũng là một sự thật vì cái gì vợ cả lúc nào cũng đấu không lại tiểu tam. Bởi vì vợ cả kiểu gì cũng sẽ đối với mình trượng phu nói ngươi không nên dạng này. Ngươi nên như thế, ngươi muốn như vậy, ngươi muốn như thế mà tiểu tam lại đối với người khác trượng phu nói ta hết thảy đều nghe lời ngươi, ngươi làm. Chủ à, thế nào cũng được. Chỉ cần ngươi vui vẻ, không có tương đối liền không có tổn thương. Hai mái hiên vừa so sánh, nam nhân liền sẽ phát hiện ai nha. Cái này mới là ta chân chính linh hồn bạn lữ a, trước đó cưới vợ thời điểm. Vì cái gì không có thấy rõ ràng đâu. Cho nên, tiểu tam cứ như vậy thượng vị, thậm chí có tiểu tam so vợ cả dáng dấp còn xấu. Nhưng mà nàng khéo hiểu lòng người a, đừng quản là thật là giả. Cho dù là giả vờ, nàng cũng so vợ cả khéo hiểu lòng người, cái này là đủ rồi. Nâng cái này ví dụ cũng không phải nói Hoana trời sinh chính là làm tiểu tam liệu. Mà là nói nàng thật sự so bất luận kẻ nào đều yêu điên cuồng. Vì nam nhân nhà mình, nàng có thể đè nén chính mình tâm tư đố kỵ, thậm chí tự tay đem chính mình hai cái muội muội đưa đến nam nhân nhà mình trên giường đối với nàng mà nói. Chu Diệp chính là nàng hết thảy, so với mình sinh mệnh càng trọng yếu hơn ngươi lợi hại. Đối mặt dạng này Hoana, cho dù là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên Sonia cũng cảm thấy không bằng cái này, hoàn toàn chính là một cái đường đường chính chính dương mưu. Thậm chí Sonia biết, Hoana nói như vậy, chính là vì nhường chúng nữ có ý thức cạnh tranh, đừng luôn muốn đi ước thúc nam nhân nhà mình. Mà nếu muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn không thể rời bỏ chính mình, chẳng thể trách thân yêu sủng ái nhất ngươi đây. Sonia thở dài nói. Phải biết, nếu như luận tư sắc, tại trong tỉ muội có mỹ nhân ngư tộc trưởng mẫu nữ, có thánh khiết thánh nữ Zinda, có Romani hoa hồng Anna công chúa các loại. Xa xa không tới phiên Hoana, nàng nhiều nhất trong các cô chỉ có thể sắp xếp trung đẳng mà thôi. Nhưng chính là như vậy. Lại có thể nhường nam nhân nhà mình sủng ái nhất nàng, không hổ là điên cuồng Hoana a. Các ngươi phải cố gắng lên, không nên bị ta bỏ rơi quá xa a, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Sonia đại tỷ của ngươi địa vị cũng chỉ là ở cái thế giới này, cái thời điểm này mà thôi. Đợi đến chúng ta quay về thời điểm, ngươi sẽ phát hiện tỷ muội nhiều nhiều vô số kể. Hoana nói. Khoát tay áo hướng về bị chúng nữ vây quanh vỉ nướng đi đến. Nghe được Hoana lời nói, Sonia rơi vào trong trầm tư liên quan tới nam nhân nhà mình nữ nhân vấn đề. Ngẫu nhiên nàng cũng là nghe qua, nghe nói có rất nhiều đều ở một thế giới khác, mà những thứ khác còn tại một cái khác thời gian gọi lên, nếu như mình lại không cố gắng. Xem ra thật muốn bị Hoana vượt qua a. Sonia nghĩ tới đây. Dùng sức nắm chặt quyền nói, đùa cái gì? Nàng là ai? Nàng là từ nam nhân nhà mình tự mình dạy bảo trưởng thành Sonia. Là hấp huyết quỷ nhất tộc, cao ngạo nhất công chúa. Nàng làm sao lại bị người vượt qua đi đâu? Không phải liền là quản lý chúng nữ sao? Sonia tin tưởng mình vẫn là quản tới thân yêu. Chờ xem, ta sẽ làm cho ngươi xem. Nhưng ngươi xem một cái hợp cách đại tỷ đầu là như thế nào đem ngươi nữ nhân quản lý ngoan ngoãn. Chỉ là lúc này Chu Diệp đang ở đâu vậy? Hắn tại Ai Cập Cairo. Cách chương.